vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alo, alo, có nghe được không? Những tế phẩm đáng yêu của tôi. Đột nhiên, một giọng nói nghe giống như một nhân vật phản diện hung ác trong anime vang lên từ radio. Tầng hầu vốn dĩ đang vô cùng ồn ào đột nhiên giống như bị thứ gì đó bấm nút dừng. Âm thanh dần dừng lại, không cần dãy giụa nữa. Nơi này đã bị lực lượng của ngài bao vây. Người bên ngoài sẽ không cảm nhận được sự thay đổi ở bên trong. Mà người bên trong cũng không có cơ hội đi ra ngoài. Gã đàn ông vui sướng tuyên bố. Lời này vừa dứt, sắc mặt của những người trong ghế lô lập tức trắng bệch. Tôi nghĩ các người sẽ cảm thấy vô cùng vinh dự. Có thể cống hiến một chút sức lực của bản thân vì ngài ấy. Mà ngài ấy cũng sẽ mang đến cho các người thiên đường tuyệt vời nhất trên đời này. Ai lại muốn đến cái thiên đường tà môn đó chứ? Một người đàn ông cường tráng ngoài cửa đột nhiên hét lên. Tà giáo như các người sẽ không được C-H-E-T tử tế. Không sai, rõ ràng tất cả những việc này là do tà giáo làm. Ở trong xã hội hiện tại, cái gọi là tà giáo cũng chính là chỉ những người đã thuần phục nó, và bị nó ô nhiễm. Trên thực tế, bọn họ đã không thể được gọi là nhân loại, có lẽ phải gọi là dị hình mới đúng. Những dị hình này có một phần là những người đã bị nó ô nhiễm trong quái đàm. Giống như hoàng đào mà Tô Dung từng gặp, bọn họ đã hoàn toàn trở thành dị hình, không hề có nhân tính. Những dị hình còn lại chính là những người trong thế giới hiện thực chủ động thuần phục nó vì đủ loại nguyên nhân. Cũng bị gọi là tín đồ tà giáo. Bọn họ được nó chúc phúc, đồng thời cũng sẽ kính dâng tế phẩm lên cho nó. Không ngờ hôm nay bọn họ lại xui xẻo như vậy, đụng vào hoạt động của tà giáo. Dị hình đang tuyên truyền nghe lời của người này, cười một tiếng không rõ buồn vui. Cũng đừng nói ta không cho các người cơ hội. Hiện tại ở đây có 43 người. Nhưng ngày ấy chỉ cần 30 người làm tế phẩm. Nếu trước 10 phút các người hiến đủ tế phẩm, thì lửa dưới lầu sẽ tự động được dập tắt. Nhưng nếu trong nửa tiếng vẫn chưa có 30 người chết, như vậy thì tất cả các người hãy C-H-E-T trong ngọn lửa lớn này đi, trở thành chất dinh dưỡng của ngài ấy. Nói xong, gã ta cười lên đầy B-N-S-H-N. Hãy vì ngài ấy mà dâng lên một màn trình diễn thật tốt đi. Các tế phẩm đáng yêu. Một mảnh tĩnh mịch, mọi người trong ghế lô đều có biểu cảm khác nhau. Trong lòng mỗi người đều đang âm thầm suy tư. Một ủy viên sinh hoạt lớp cấp 3 đột nhiên đứng lên nói. Chúng ta không thể làm theo lời gã ta. Đám tà giáo kia cũng chỉ muốn xem trò hay nhìn chúng ta G-I-E-C hại lẫn nhau mà thôi. Vậy cậu nói xem chúng ta phải chạy như thế nào đây? 30 người C-H-E-T vẫn tốt hơn tất cả mọi người đều C-H-E-T có đúng không? Một nam sinh khác trên mặt mang theo sự chột dạ và sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng phản bác. Ủy viên vệ sinh nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Chỗ này cũng chỉ là lầu 2 mà thôi. Nếu nhảy xuống, cùng lắm chỉ bị gãy chân. Cách chương.